Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 349. Gia tộc phản đồ, băng ngữ khoa kỹ logo là đóa băng lam mân côi trạng thái đóa hoa. Nếu như cẩn thận đi phân biệt cánh hoa, nhụy hoa tạo thành quang sắc đường vân, sẽ phát hiện hoa tâm thật giống như một cái co giúp thành viên một dạng lam sắc sâu lông. Này dĩ nhiên không phải trùng hợp, là người thiết kế dựa theo Chu Hạ lý niệm thiết kế. Hạ trùng không thể ngữ với băng người, đốc với thời điểm, đây là sinh mệnh hạn chế cùng rào. Hạ trùng không cách nào đột phá, mà nhân loại, tương đối tuyên cổ bất biến tinh hà, cùng sinh mệnh ngắn ngủi, nhỏ yếu đến không thể chống cự thu xương. Không cách nào không thấy được đông tuyết hàn băng hạ trùng không sai biệt lắm. Đều là như vi trần một loại nhỏ bé, nhưng là nhân loại bất đồng. Có thể thông qua khoa học kỹ thuật thay đổi đủ loại hạn chế cùng rào. Chu Hạ cho công ty gọi là băng ngữ khoa kỹ bổn ý chính là như thế. Một cái vĩ đại xí nghiệp tất nhiên có một cái vĩ đại lý đọc. Vĩ đại cũng không phải là kết quả, mà là một cái vĩnh viễn ở phía trước mục nguyệt cảnh, không phải là sáng lập bao nhiêu tài sản, mà là thay đổi cái gì, ảnh hưởng cái gì. Microsoft hy vọng mỗi người trên bàn đều có một máy máy. 30 năm sau, cái lý này độc tạo cho trên thế giới vĩ đại nhất công ty. Nghi gia gia cư hy vọng là đại đa số người sáng tạo càng tươi đẹp hơn sinh hoạt hàng ngày. Bọn họ giản dị phong cách cùng tự do chế tác riêng thiết kế. Tận sức với tiêu trừ giai cấp khác biệt cùng giàu nghèo khác xa. Bị toàn cầu người bình thường thích. Tam nhất trọng công phu. Từ công phu tập đoàn. Làm dân tộc tích lương. Làm quốc gia cường đại cơ sở. Là toàn cầu xếp hàng top 5 chế tạo tập đoàn. Mà Chu Hạ một cái đến từ tương lai nhân. Hắn đơn giản nhất giản dị ý tưởng đó là, một ngày nào đó, làm người khác kỹ thuật phong tỏa thời điểm, bằng ngữ khoa kỹ có thể đứng đi ra, nói với người khác không, trợ giúp tổ quốc đường ngoằn ngoèo qua mặt xe lúc càng thuận lợi cùng nhanh chóng. Hắn một tiểu nhân vật, vốn chính là không loại nghĩ gì này, nhưng nguyên chủ thân phận lại để cho hắn không làm không được những chuyện này. Gia Gia Chu Nhân là lão nghiên cứu khoa học, cha Chu Viễn lúc trước cũng là ở cấp quốc gia sở nghiên cứu công việc. Về nhà nói chuyện phiếm, mỗi tuần gọi điện thoại, nói tới đều có quan khoa học kỹ thuật đề tài. Trong lời nói đối với hắn đủ loại mong đợi, cái này làm cho hắn muốn trốn tránh đều không cách nào trốn tránh. Lúc này mới quyết định ở phương diện này làm nhiều điểm. Cũng coi là làm nguyên chủ không có làm nghiên cứu khoa học. Để cho người nhà thất vọng làm nhiều chút đền bù. Dù sao đối với hắn mà nói, tiền chính là một nhóm con số. Là lấy được càng tự do tư cách, mà đơn thuần vật chất hưởng thụ. Cũng không phải theo đuổi. Vậy thì làm chút để cho trong nhà hai cái nghiên cứu khoa học học cứu công nhận chuyện tình. Lấy được bọn họ khen ngợi, cũng là thật tốt. Bằng ngữ khoa kỹ trước mắt chỉ là một nhà cùng Internet khoa học kỹ thuật tương quan trung tiểu. Nghiên cứu khoa học xí nghiệp, muốn thực hiện Chu Hạ những mục tiêu đó, còn cần từng bước một tới đi. Chu Hạ đến bằng ngữ khoa kỹ sau, với Triệu Tuyết Âm cùng với mấy cái công ty cao quản khai hoàn biết. Đối với giai đoạn kế tiếp, bằng ngữ khoa kỹ phương hướng phát triển, đạt thành nhận thức chung. Là toàn bộ Hạ Hoa hệ công ty cung cấp toàn phương vị kỹ thuật ủng hộ. Từ trụ cột nhất sản phẩm thiết kế, phần cứng nghiên cứu, đến tối hạch tâm kỹ thuật chống đỡ, Internet Security bảo đảm, số liệu thu góp quản lý các loại, những thứ này khắp mọi mặt đều phải từng bước một xây dựng. Tăng cường, bảo đảm Hạ Hoa tương lai vài năm tốc độ cao thời kỳ phát triển kỹ thuật nhu cầu sẽ không cản trở. Chờ công ty cao quản sau khi đi, Chu Hạ với Triệu Tuyết Âm đang định nói một chút hắn đại đại mơ mộng. Bằng ngữ khoa kỹ chân chính tương lai, Triệu Tuyết Âm lại mở miệng trước, xem một chút đi, đây là ta tương lai dự định chủ công mấy cái phương hướng. Triệu Tuyết Âm vừa nói, đem phía trước nhất một phần văn kiện từ văn kiện giáp lấy ra đưa tới Chu Hạ trước mắt. Há, ngươi đã có mục tiêu đây? Chu Hạ kinh ngạc nhận lấy văn kiện, hắn mới nhìn lướt qua, thấy mấy cái hạng mục tựa đề sau, liền ngẩng đầu giật mình nhìn về phía Triệu Tuyết Âm. Chị, ngươi việc này từ bước quá lớn, không sợ nói ra đàn sao? Nghiên cứu năm, ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Chúng ta quốc gia ba phổ cập còn không có 30. Bốn lời nói, hải ngoại chủ lưu vận doanh thương năm ngoái mới bắt đầu thành quy mô xây dựng. Phải chờ tới tín hiệu đại quy mô bao trùm, phòng trừng còn phải 3 năm tả hữu. Khi đó chúng ta quốc gia mới có thể tiến vào 4 xây dựng giai đoạn. Mà công ty chúng ta ngay cả một thí kỹ thuật cơ sở cùng chống đỡ cũng không có. Hai, bà cũng nghiên cứu không ra. Bây giờ ngươi lại muốn vượt đại phát triển. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi là làm sao làm được phủi mông một cái nghĩ tới cái này kế hoạch. Chu Hạ thật là bị Triệu Tuyết Âm cái này hoạch định cho khiếp sợ đến. Không chút khách khí, không chỗ nào không cần đem cực địa nói châm chọc. Thứ hai một, ngươi cho lão nương thật dễ nói chuyện. Khác miệng đầy chạy xe lửa. Khó trách ngoại công nói ngươi là chúng ta phản đồ. Triệu Tuyết Âm không làm, tức giận đến Chu Hạ, ngay sau đó lại nói, ngươi hỏi ta làm sao làm được phủi mông một cái nghĩ tới cái này kế hoạch. Vậy ngươi đi hỏi cứu cứu, cũng chính là nhĩ lão tử. Hắn là làm thế nào đến? Cái quỷ gì? Thế nào kéo tới bọn họ đâu? Chu Hạ sắc mặt khó coi. Lại nói, thế nào ta chính là gia tộc phản đồ đâu rồi? Chu Viễn hắn dựa vào cái gì chỉ huy ngươi? Chu Viễn, chặt chặt, ngươi lá gan thật đúng là mập. Cũng không ngừng kêu cứu cứu tên. Ngươi yên tâm, hết năm ta gặp được cứu cứu. Nhất định sẽ chuyển đạt ngươi đối với hắn cái này thân thiết gọi. Triệu Tuyết âm mặt đầy buồn cười. Nhìn Chu Hạ, không phải là... Ngươi trước khác kéo cái này, trước trả lời ta vấn đề, ngươi tự mình tâm lý không số sao? Ngươi cái nhà này bên trong duy nhất đàn ông, đi thiên về đường, đi làm cái gì tác gia, minh tinh, không làm nghiên cứu khoa học, ngươi nói ngoại công sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngươi nói ngươi có phải hay không là trong nhà phản đồ? Về phần cứu cứu, hắn lúc trước không phải là làm rõ. Tin công trình nghiên cứu ấy ư, hắn từ sở nghiên cứu thuyên chuyển sau, nhưng đối với phương diện này rất quan tâm. Bọn họ sở nghiên cứu mấy cái đồng nghiệp, phụ trách nghiên cứu 4 sau khi thất bại, từ năm trước tựu không được đến vốn ủng hộ, cho nên hắn gọi điện thoại cho ta, hy vọng chúng ta có thể đầu nhập ủng hộ. Không phải là, vậy bọn họ thế nào không tìm ta? Ngươi không nói cho bọn hắn biết. Ngươi những thứ này nghiên cứu khoa học hoạt động đều là ta đầu tư ủng hộ ấy ư? Cũng không phải để cho lão nhân gia nói ra ta là phản đồ loại chuyện này chứ? Ngươi là cố ý gây sự đúng hay không? Chu Hạ thật là nội tâm buồn rầu vô cùng. Dài như vậy mặt, để cho hắn ở lão Chu gia hai cái trước mặt nam nhân khoe khoang chuyện tình. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ lỡ, còn rơi vào cái tiếng xấu. Không có a, ngoại công cùng cứu cứu thật vất vả công nhận bây giờ ta làm việc. Ta xong rồi mà nói cho bọn hắn biết là ngươi ủng hộ. Cho ngươi đoạt danh tiếng. Triệu Tuyết Âm cười giảo hoạt nói. Triệu Tuyết Âm, ngươi điên rồi. Đi, đi, lần này liền thỏa mãn ngươi tiểu hư vinh đi. Ngược lại sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết ta mới là ngươi phía sau màn cái kia nam nhân. Thứ hai một, ngươi có phải hay không là ngứa ra, dám chiếm ta tiện nghi? Triệu Tuyết Âm trợn mắt nhìn Chu Hạ. Được, tốt, không nói. Chu Hạ chỉ có thể vội vàng đổi chủ đề. Nhưng năm chuyện tình, cha ta nói chuyện tình đáng tin không? Bọn họ sở nghiên cứu đồng nghiệp 4 đều không nghiên cứu ra được. Bây giờ hắn cho ngươi ủng hộ 5 nghiên cứu. Này có phải hay không là có chút kéo? một mình ngươi lăn lộn làng giải trí, thế nào đối với 3, 4, 5 những thứ này thông tin kỹ thuật biết nhiều như vậy? Triệu Tuyết âm ý thâm nhìn Chu Hạc, nói, ngươi có phải hay không là sớm có ý đồ, mới như vậy chú ý di động thông tin lĩnh vực kỹ thuật phát triển. Ta đương nhiên có ý đồ a, nhưng là chúng ta cũng phải chú trọng phương pháp sách lược a. Chu Hạ cũng không chối, hắn kiếp trước đối với những kiến thức này cũng không rõ ràng. Những thứ này đều là hắn gần đây lên mạng tra được. Phương pháp gì sách lược? Triệu Tuyết âm nhất thời hứng thú. Ta đã nói với ngươi, ngươi không thể nghe cha ta đổ cho ngươi thua một bộ kia cũ kỹ ý nghĩ. Cái gì muốn nện cơ sở, từng bước một làm, chúng ta muốn đường ngoằn ngoèo qua mặt xe, dựa vào tự mình nhắm mắt làm liều quá vẹn toàn, không quá đáng tin, ta cảm thấy được tốt nhất là thu mua công ty ngoại quốc. Tuyển mộ ngoại quốc cao tinh sắc nhọn nhân tài, bồi dưỡng chúng ta nghiên cứu đoàn đội, như vậy tương đối đáng tin cùng tiết kiệm thời gian. Về phần cha ta lúc trước sở nghiên cứu, còn có cái kia nhiều chút đồng nghiệp, liên quan đến chuyện tình quá phức tạp, ta còn lúc không muốn theo chân bọn họ hợp tác tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói ra cái gì, cái này ta đương nhiên biết, nhưng là như ngươi vậy cũng quá coi thường cứu cứu những thứ kia đồng nghiệp. Chiêu bọn họ đến, ít nhất có thể làm nghiên cứu đoàn đội cơ sở cùng hạch tâm a. Chiêu bọn họ. Bọn họ nguyện ý rời đi cấp quốc gia sở nghiên cứu. Kia đến thời điểm liên lụy ra kiến thức gì sản quyền tranh chấp nói thế nào? Ngươi đừng thao cái tâm đó. Ta khẳng định sẽ xử lý tốt. Bọn họ 4 nghiên cứu thất bại gần đây 2 năm qua. Một mực xin 5 nghiên cứu hạng mục. Không chiếm được phê chuẩn. Kia còn có thể làm sao? Vì tiếp tục vô tuyến thông tin kỹ thuật nghiên cứu. Vậy chỉ có thể rời đi sở nghiên cứu, gia nhập khác thông tin công ty, hoặc là gây dựng sự nghiệp. Cứu cứu đánh với ta kêu, để ta suy nghĩ một chút, ta cảm thấy được có thể được. Lúc này mới viết báo cáo cho ngươi, ngươi trước xem bọn họ tình huống đi. Không phải là, ta cũng nghĩ không ra, hắn tại sao không tìm ta, đều là một người nhà. Các người này rõ ràng cho thấy làm đoàn thể nhỏ, kỳ thị người khác, có phải hay không là thật là quá đáng. Ha ha, lời này ấy ngươi đừng nói với ta. Hơn nữa, ngươi thật đúng là đừng nói. Ta mới vừa gia nhập Tam Lâu học xã, chúng ta đúng là một đoàn thể, mà ngươi chính là cái người ngoài. Triệu Tuyết âm đắc ý nói, Chu Hạ nghe nói như vậy, khinh thường nói, được. Các ngươi làm đoàn thể nhỏ, ta liền gia nhập đại đoàn thể, ở ta thỏ trước mặt các ngươi đều là đống cặn bà. Chờ ta hồi trường học phải đi liền đóng xin, lão sư cũng nhắc nhở ta nhiều lần, cho các ngươi cô lập ta. Ha ha, tùy ngươi, ngược lại ngươi cũng không tư cách gia nhập chúng ta học xã a. Triệu Tuyết âm không cần thiết chút nào, ta, Chu Hạ không lời chống đỡ. Hắn quả thật không có tư cách gia nhập. Bất quá hắn mới vừa rồi cũng liền vừa nói như vậy. Hắn mới sẽ không đi tìm không được tự nhiên. Gia nhập cái gì đoàn thể. Nhanh chóng xem xong toàn bộ báo cáo. Chu Hạ lúc này mới cảm thấy Triệu Tuyết âm mấy cái hạng mục rất đáng tin. Được rồi, ngươi cái này lâu dài nghiên cứu báo cáo. Trong đó hạ hoa điện thoại hệ thống thao tác. Internet thanh toán. Năm nghiên cứu kế hoạch, ta tương đối đồng ý. Về phần còn lại an toàn phần mềm, đưa vào cú pháp, động cơ những thứ này coi như xong rồi. Tại sao, bây giờ di động bưng này nhưng đều là rất tốt hạng mục. Là không tệ, nhưng hơi trễ, lại nói, chúng ta cũng không phải tension, không có năng lực cái gì cũng làm, khắp nơi khai chiến. Cần gì phải đi khiêu chiến 360, Suho, thiên độ những thứ này cự đầu. Chúng ta WeChat dựa vào chiếm tiên cơ máy, cùng với kỹ thuật phiên bản tốt hơn. Lúc này mới một mực giữ vững đối với tension nhỏ trò chuyện dẫn trước. còn lại hạng mục coi như xong rồi. Mù quáng bày gian hàng, rất dễ dàng đưa đến nhân gia đối địch. Chờ qua vài năm, chúng ta bây giờ đã đầu nhập vận doanh hạng mục phát triển. Có đủ hùng hậu tư bản, trực tiếp dùng tiền thu mua, đầu tư là được rồi. Cần gì phải bây giờ làm những thứ này cố hết sức không có kết quả tốt chuyện tình. Ngoặc kép, gạch chéo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.